Cửu Tiêu, chương 422, từ ngươi bắt đầu giết. Góc truyện audio.com. Chấm, nhanh dừng tay a, không nên đánh. Lúc này bậc thang bạch ngọc chung quanh sớm đã loạn tung tùng phèo. Đông thổ một đám thiếu niên thiếu nữ đều là 10 phần khẩn trương. Muốn khuyên Khương Thanh dừng tay, chỉ là lúc này Khương Thanh nộ khí đã lên, thì như thế nào là bọn hắn có thể khuyên được? Tại Khương Thanh cường hoành đáng sợ kinh khí khuấy động phía dưới, bọn hắn thậm chí đều gần không được thân đến. Suy có A Khổ sư huynh, lo lắng Khương Thanh làm bị thương trên bậc thang Phương Quý. Chỉ là cắn chặt hàm răng lần lượt xông lên, lại một lần bị hắn đánh lui. Một bên khác Long Cung một đoàn người, càng là đã cuồng bạo vô biên. Tất cả yêu binh yêu tướng đều đã đem hung uy ép hướng về phía bậc thang bạch ngọc. Đếm mãi không hết pháp bảo cùng thần thông từng mảnh đánh tới. Ở giữa xen lẫn anh để phẫn nộ mà cuồng bạo tiếng kêu. Không nghĩ tới thế mà lại là kết quả này. Mà lúc này, duy nhất không có bị cuốn vào trong hỗn chiến, thì chỉ còn lại Minh Nguyệt tiểu thư cùng Phát Gia Ngốc cùng Thương Vũ một đoàn người. Bọn hắn lúc này cũng đều là kinh ngạc không thôi. Chẳng ai ngờ rằng, Di Địa một đoàn người, các đại thế tranh giành lâu như thế, cuối cùng tạo hóa lại rơi tại Phương Quý trong tay. Hiển nhiên Long Cung cùng Đông Thổ mặc dù cuồng nộ không thôi, xuất thủ càng hung ác điên cuồng, nhưng trên bậc thang Phương Quý lại như cũ vững vững vàng vàng. Từng bước một, hướng về trên 9 tầng trời kia tiên điện đi đến, mà bọn hắn, lại chỉ có thể nhìn xem, càng không cách nào ngăn cản, trong tâm càng giận, xuất thủ càng cuồng, chỉ là không dùng được. Bởi vậy vào lúc này, bọn hắn cũng thuận thế đem nộ khí phát tiết vào A Khổ sư huynh cùng anh đề trên thân. Người lên trời đi vậy, lưu tại phía dưới tự nhiên muốn gặp xui xẻo. Mặc dù tại Long Cung Thái tử cùng Đông Thổ Khương Thanh tâm lý, đều cảm thấy giết hai tên này cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao giữa hai bên khác biệt thật sự là quá lớn. Nếu chỉ là hy sinh một người một rắn này tính mệnh, đổi Di Địa tạo hóa kia lời nói, thực sự, nhất niệm chưa hạ thấp thời gian, bỗng nhiên xuất hiện ngoài ý liệu một màn, cũng liền tại tất cả mọi người trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ đều đạt đến đỉnh điểm. Đằng đằng sát khí không thể chống cự thời điểm, phía trên Phương Quý đã đạp trên bậc thang bạch ngọc đi tới giữa không trung kia. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn phía dưới, sau đó thả người nhảy xuống tới. Quanh người có thể nhìn thấy bị hắn xé nát tia sợi đạo ẩn, giống như là lưu lại vân khí. Tại phía sau hắn kéo ra thật dài vết tích, cái đó là, một màn này quá mức ngoài dự liệu. Tất cả mọi người vội ý thức thu hồi thần thông, chỉ kém chút xíu liền muốn bị lửa giận bao phủ A Khổ sư huynh cùng anh để hai cái. Cuối cùng được điểm cơ hội thở dốc, bành, đầu dưới chân trên bay thẳng xuống dưới Phương Quý. Bị kình phong quét mặt cơ bắp kéo căng, có vẻ hơi hung ác, hắn nhảy xuống thời điểm dùng thiên cân trụy công phu, tốc độ cực nhanh, bành, một tiếng, đem mặt đất ném ra một cái hố to, sau đó chậm rãi đứng dậy, xoay người lại lúc, trên mặt đã toàn không có trước đó vẻ hung ác, thay vào đó là một bộ khuôn mặt tươi cười. Làm gì đâu, các ngươi tu vi cao như vậy, khi dễ nhà ta A Khổ sư huynh cùng vượng tài. Còn biết xấu hổ hay không rồi. Phương Quý nhìn lướt qua đám người. Từ Long Cung Thái tử cùng yêu binh yêu tướng sát khí đằng đằng kia. Cùng một mặt âm trầm Khương Thanh. Sắc mặt khó xử Đông Thổ các thiếu niên. Khẩu khí nhẹ nhõm, giống như là đang nói chê cười. Hoàn toàn không cảm giác được chung quanh không khí túc sát giống như. Người chung quanh thấy hắn lúc này bộ dáng. Càng có chút không nghĩ ra được. Nhất thời trong đám người chỉ là yên tĩnh im ắng, lại có vô tận cuồn cuộn sóng ngầm, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Phương Quý sư đệ, ngươi làm sao xuống tới à nha? A Khổ sư huynh cũng thật bất ngờ tại Phương Quý bỗng nhiên từ trên bậc thang nhảy xuống tới. Bừng tỉnh thân, mới vội vàng cướp được Phương Quý trước người, chỉ gặp hắn lúc này đã máu me khắp người, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. bên trái bả vai thậm chí đều sập xuống dưới. Rõ ràng toàn bộ xương bả vai tất cả đều nát. Từ khi biết A Khổ sư huynh đến nay, dù là hắn đối mặt Tôn phủ quỷ thần lúc, cũng không nhận qua thương nặng như vậy, mà đổi thành một bên, thừa dịp Long cung một đoàn người ngừng tay, không người phản ứng chính mình, Anh Đề cũng chậm chậm từ dưới chân bọn hắn bò lên đi ra. Toàn thân đều có vô số vết đao miệng kiếm, lân phiến từng khối rách tung tóe, ngay cả cánh đều bị xé toang một nửa. Phương Quý thấy được hai người bọn họ dáng vẻ, ánh mắt đã lạnh xuống, trên mặt vẫn còn mang theo ý cười, khoát khoát tay lên tiếng chào, ngươi thế mà còn dám xuống tới. Rất tốt, Long cung thái tử Ngao Cuồng lúc này cũng phản ứng lại. Hướng chung quanh hơi thi ánh mắt, từ từ hướng Phương Quý tới gần, mà đổi thành một bên Đông Tổ Thiên Kiêu Khương Thanh, cũng đã thu trước đây hung ác điên cuồng chi sắc, mặt không biểu tình, hướng về Phương Quý đi tới. Ta rất tức giận, Phương Quý kiểm tra một hồi Anh Đề cùng A Khổ sư huynh thương thế. Giống như là không nhìn thấy bọn hắn tới gần, càng là không chút nào để ý chung quanh vô tận sát ý kia. Chỉ là tại bọn hắn song phương đã đi mau đến trước người mình lúc. Hắn mới đột nhiên xoay người qua đến, hướng về Khương Thanh trợn mắt nhìn, nói. Khương sư huynh, người cũng tại chúng ta Thái Bạch Tông tu hành qua một đoạn thời gian. Không tính thân sư huynh đệ, tốt xấu cũng phải có chút ân tình đi. Ta tiến vào di địa đằng sau, cũng rõ ràng cũng không đắc tội qua ngươi. Kết quả ngươi vì sao nhất định phải cầm phá ngoạn ý nhi này đến lừa ta? Hắn vừa nói, một bên tức giận bất bình, đưa trong tay liên đăng màu đen cầm trong tay. Phàn nàn nói. Lúc ấy tại Linh Bảo Các lúc, ta nói ngươi làm sao hào phóng như vậy, thứ gì đều không cần, tất cả đều nhường cho bọn ta đâu. Nguyên lai quỷ đăng này còn có tác dụng này, ta còn không biết chuyện gì xảy ra đâu, liền đem ta dẫn tới bầu trời. May mắn ta phản ứng lại, vội vàng nhảy xuống, không phải vậy tiện nghi chiếm không đến bao nhiêu, còn phải bị người Long Cung truy sát, Thái Bạch Tông cái nào giữ được ta à? Người đây không phải cho ta dẫn họa đâu sao? Đông thổ Khương Thanh bước chân lập tức trở nên có chút chần chờ. Hắn mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút dao động. Lúc đầu hắn cũng nghĩ qua có phải hay không Phương Quý. Hoặc nói là Thái Bạch Tông phế hết tâm kế, tính kế chính mình cùng Long Cung một đoàn người. Lúc này mới tại chính mình dưới mí mắt lấy được chén liên đăng cực kỳ trọng yếu này. Bằng không mà nói, lúc ấy trong linh khách các hai ngọn thần đăng, hắn vì sao lại tuyển một chiếc này, mà cái này, cũng là hắn đối với Phương Quý lên sát ý cho tới hôm nay chưa biến mất nguyên nhân. Thế nhưng là chợt nghe đến Phương Quý nói những lời này. Liền ngay cả hắn cũng có chút dao động, chén liên đăng này, khi thực đúng là hắn chủ động từ bỏ, mà lại Phương Quý nếu thật là khổ tâm tính toán, muốn tạo hóa này. Vì sao tại đi mau đến tiên điện trước cửa lúc lại nhảy xuống? Mà đổi thành một bên Long Cung Thái Tử, nghe vậy thì là ánh mắt hơi rét, lạnh lùng nhìn Khương Thanh một chút. Khương Thanh chỉ là khẽ trầm mặc một chút, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là chậm rãi đưa tay ra, đèn này cho ta, đến lúc này, trong lòng của hắn cũng đã hỗn loạn. Phương Quý tại sao lại sắp tiến vào tiên điện, nhưng lại quay đầu trở về. Thái Bạch Tông là sớm có tính toán hay là vô tình lấy được liên đăng? Như thế nào đều tốt, cũng không trọng yếu, đem mỹ nhân đồ cầm trong tay mới là đứng đắn, mà hắn một câu nói kia nói ra, nếu như Phương Quý không đáp ứng, như vậy hắn đã âm thầm tích xúc lực lượng liền muốn xuất thủ. Tốt, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Phương Quý căn bản không có nửa phần do dự. Trực tiếp đem liên đăng này ném đi ra, thoạt nhìn như là tại ném một kiện rác rưởi, có thể là phỏng tay khoai tây, chỉ là rớt chính xác kém một chút, công bằng, vừa lúc nhét vào Khương Thanh cùng Long Cung Thái Tử ở giữa. Nghe ngọn đèn kia trên mặt đất leng keng một tiếng, lăn hai vòng, tất cả mọi người nhãn thần đều đi theo khẽ động, trái tim nhẹ nhàng co rụt lại. Cái này nhưng không liên quan chuyện của ta à, các ngươi yêu ai cầm. ta Thái Bài Tông nhưng đắc tội không dậy nổi các ngươi. Phương Quý thì liền nhìn cũng không nhìn một chút, khoát tay một cái nói, ta Khổ sư huynh, Vượng Tài, chúng ta qua một bên chữa thương đi. Vừa nói chuyện, thế mà chính xác giúp đỡ A Khổ sư huynh, lại vỗ nhẹ nhẹ lấy anh để phía sau lưng, từ từ đi về một bên. Không biết trong sân có bao nhiêu người, ánh mắt đều là đi theo hắn đi tới 10 trượng bên ngoài. Sau đó lại vèo một tiếng đưa ánh mắt chuyển đến trên liên đăng màu đen. Đông thổ mấy vị kia thiếu niên thiếu nữ đều lăng thần. Có chút không hiểu nhìn Phương Quý một chút, mà một bên Minh Nguyệt tiểu thư bọn người, thì càng là khó có thể tin nhìn xem Phương Quý bóng lưng. Tựa hồ cảm thấy đây hết thảy rất hợp lý. Cái kia Thái Bài Tông tiểu tử, xác thực một mực tạc hoạt lại nhát gan đó a, nói như vậy đứng lên. Hắn bởi vì sợ gây tai họa chủ động từ bỏ di địa tạo hóa. Cũng không phải không hợp lý. Nhưng hết lần này tới lần khác, cho dù là lúc này Minh Nguyệt tiểu thư, đều cảm thấy Phương Quý trên thân nhiều chút mặt khác hàm ý tiên hiền di địa tạo hóa lớn nhất. Là vẻn vẹn nhát gan liền có thể buông xuống sao? Liên đăng chung quanh, tất cả mọi người giống như là đọng lại. Không có người động đậy. Thậm chí không dám thở mạnh một ngụm, mỗi người đều cảm thấy kiềm chế mà khó chịu, trong tâm có vô tận cuồn cuộn sóng ngầm, hết lần này tới lần khác chỉ có thể đè nén, không dám để cho lực lượng này bạo phát đi ra. Một trận đại chiến bắt đầu, không có chút nào nửa điểm lo lắng. Đông thổ thiên kiêu Khương Thanh, hai mắt buông xuống, không nói một lời, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng cũng chỉ là mấy tức đằng sau, hắn liền bỗng nhiên thân hình khẽ động, một đạo kinh người pháp lực cuốn ra, thẳng hướng liên đăng màu đen cướp đi, giết hắn, cũng liền tại một sát na này, đã sớm nhìn chằm chằm Khương Thanh nhất cử nhất động Long Cung Thái Tử. Bỗng nhiên nghiêm nghị hét lớn, giống, giữa không trung cự quy, bởi vì thân hình quá lớn, không có rơi xuống đất. Cho nên khoảng cách ngược lại là cách nơi đây xa nhất. Nhưng nó cũng rõ ràng đã sớm chuẩn bị, trong lúc đột nhiên một ngụm ngọn lửa màu đen phun ra xuống tới. Thẳng tắp một đạo, giống như lợi kiếm, thẳng tắp phun về phía phóng tới liên đăng Khương Thanh, mà đón một kích kinh khủng này. Khương Thanh thế mà cắn chặt hàm răng, không có tránh né, trở tay chính là một trường, bành, trường lực bốn phía, hắc diễm ngập trời. Khương Thanh miễn cưỡng ăn cự quy một đạo thần thông, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng đem liên đăng cầm trong tay, lại xuống một khắc, hắn phi thân lên, thân hình như điện, không quan tâm thẳng hướng giữa không trung bậc thang phóng đi. Nghĩ hay lắm, Long Cung Thái Tử bạo hống một tiếng, lạn ngân long thương hướng về không trung một chỉ, một mảnh ngân quang sán lạn, phá không mà đi, rất rõ ràng, trong tay hắn lạn ngân long thương. Mặc dù cũng không phải cây kia thế chỗ chúng biết thiên tà long thương bản thể. Nhưng uy lực nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Thân thương rung động, liền có vô tận thần quang. Mà thần quang này, lại là ngay cả Khương Thanh bực này tu vi kim đan cũng không dám ngạnh kháng. Thương gấp rút phía dưới. Hắn chỉ có thể trở lại nhất truyền, tránh đi một thương này. Sau đó lại lần nữa hướng về bậc thang vọt tới. Chưa trượt dị thương, chỉ tiếc, trải qua ngăn trở này, cự quy đã lao xuống dưới. Cự chảo cuồng đập, Khương Thanh đành phải lại lần nữa thối lui. Khoảng cách bậc thang ngược lại so trước đó càng xa hơn một chút. Mà thừa dịp này, Long Cung Thái Tử đã sớm đạp không mà lên, vung vẩy ngân thương tiền hậu giáp kích. Chúng ta, vẫn là phải giúp Khương gia ca ca. Mà ở phía dưới, nhìn thấy không chung một mảnh hỗn chiến. Đông thổ tới thiếu niên thiếu nữ, cũng đều là kinh nghi bất định, hiển nhiên Khương Thanh bị Long Cung chư chúng vây công, bọn hắn cũng do dự một chút, lại là người thiếu niên kia đứng dậy, trầm giọng nói một câu, sau đó vội vã đạp không mà lên, hướng về Long Cung Thái Tử phía sau lưng công đi qua. Ngay sau đó, cái kia thanh gia nữ hài cùng một người khác cũng vọt tới giữa không trung. Đại chiến lại nổi lên. Bậc thang bạch ngọc chung quanh, trong nháy mắt loạn tung tùng phèo, nhất thời mặt đất sạch sẽ, ngược lại chỉ còn lại tạm thời còn không có xuất thủ thiếu nữ đội mũ rộng vành cùng Minh Nguyệt tiểu thư một đoàn người. Còn có tại một bên khác chính không nhanh không chậm cho anh đề xoa xoa thuốc trị thương Phương Quý bọn người. Cục diện giống như là lại trở thành trước đó đứng ngoài quan sát lúc một dạng. Mà tại càng xa một chút hơn địa phương, Trọng Thương Thanh Vân hiện chính xa xa theo dõi nơi đây. Mắt lộ hung quang, A Khổ sư huynh, ngươi nói bọn hắn biết rất rõ ràng ta là muốn cho bọn hắn lưỡng bại câu thương. Mới đưa liên đăng giao ra, kết quả bọn hắn hay là cái gì cũng không để ý đánh nhau. Cái này giống không phải giống như là một đám ngay tại đoạt xương cốt ăn chó hoang. Phương Quý đem thuốc trị thương xoa đến anh để đầy người đều là. Cười nói với A Khổ sư huynh, A Khổ sư huynh thở dài, nhẹ nhàng vuốt vuốt bả vai. Hắn thể chất đặc thù, vết thương kia thế mà tại chính mình chậm rãi phục hồi như cũ. Bọn hắn nếu là chó hoang, vậy chúng ta lại là cái gì? Vượt quá ngoài ý muốn. Bên cạnh bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, lại là một mực không nói một lời Cung Thương Vũ. Ta cũng là chó hoang a. Phương Quý ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hì hì cười nói, mà lại khẳng định là nhất biết cắn người đầu kia. Vừa nói chuyện, Phương Quý đã cho anh để bôi tốt thuốc trị thương. Phủi tay đứng lên, cất bước đi tới Cung Thương Vũ trước người. Đến, đem ngươi cây thương kia cho ta mượn. Cung Thương Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, đầy mắt đều là tơ máu. Khàn giọng hỏi, ngươi muốn làm gì, người khác không đều nói các ngươi thương lòng nhất mạch vô cùng cuồng a? Phương Quý khắp không quan tâm nói. Không nói lời gì đem cây long thương kia nắm ở trong tay. Thử hai lần, sau đó nhìn chằm chằm Cung Thương Vũ một chút, thấp giọng cười nói, Cung sư chất a, ngươi nhìn tốt, hiện tại Phương sư thúc ta để cho ngươi nhìn một cái gì mới là thật cuồng. Nói đi nói lúc, hắn bỗng nhiên cười một tiếng dài, cầm thương nơi tay, nhanh chân liền xông ra ngoài. Ngoài dự liệu, hắn lúc này không phải xông vào chiến đoàn, mà là nhằm vào hướng về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, đã bản thân bị trọng thương Kính Châu Tôn Phủ Thiếu Tôn Chủ Thanh Vân hiện con mắt thần âm lãnh. Nhìn xem chung quanh thế cục, cũng không biết trong lòng của hắn chính tính toán cái gì. Nhưng chỉ chớp mắt ở giữa, lập tức nhìn thấy Phương Quý lao đến, long thương nơi tay, sát cơ bốn phía, Phương Quý càng chạy càng nhanh, sát khí trên người cũng càng ngày càng nặng, nhanh vọt tới Thanh Vân hiện trước người lúc, hắn bỗng nhiên nhảy lên thật cao, cả người cũng bay lên ở giữa không trung, trên thân thì là hồng vân mở ra, một kiện huyết sắc đại bào đã gắn vào trên người hắn. Phiêu phiêu đãng đãng giống như huyết phụ. Sau đó hắn vung vẩy long thương, mang vô tận hung uy hung hăng đâm rơi xuống dưới. Hiện tại Phương lão gia ta liền từ ngươi bắt đầu giết lên. Một cái cũng đừng hòng trốn. Cách chương.